Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983, chương 383, Bạch Nhãn. Liên quan tới Bạch Nhãn huyết mạch thăng cấp, Kaguya nhàn nhạt nhăn mày, qua hồi lâu mới có hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Tộc của ta Bạch Nhãn huyết mạch phi thường vững chắc, mặc dù sẽ không thoái hóa, thế nhưng thăng cấp cũng không thể nào nói đến. Chỉ ít mấy nghìn năm xuống tới, tộc của ta thử qua dùng đại lượng phương pháp sờ tầm, vẫn không có thể tìm ra để huyết mạch thăng cấp biện pháp. Phải không? Hades tâm lý có chút thất vọng, thế nhưng nghĩ đến Osusuki anh trợ Bạch Nhãn, có thể xem thấu thế giới linh mạch, rõ ràng cho thấy đã thăng cấp quá Bạch Nhãn huyết mạch. Điều này làm cho hắn lại dâng lên một ít hy vọng. Bạch Nhãn huyết mạch chắc là có thể thăng cấp, bất quá về huyết mạch thăng cấp phương thức, có thể phải đi Dương Đỉnh mới. Chỉ có, sẽ biết, đương nhiên, có thể y dựa vào chính mình tiến hóa thiên phú, cũng có thể để Bạch Nhãn chậm rãi thăng cấp. Hades cau mày trầm tư đến, nhìn thấy Hades dường như phi thường lưu ý Bạch Nhãn huyết mạch. Kaguya nhớ tới trong tộc, còn ở thượng tầng nhân sĩ trên người truyền lưu một ít kỹ xảo. Từ từ mở miệng nói ra, cái này mấy ngàn năm nay, tộc của ta mặc dù không có nghiên cứu ra thăng cấp huyết mạch phương pháp, nhưng là lại tìm được rồi một ít tầng sâu đào móc Bạch Nhãn chức năng kỹ xảo. Kaguya lời nói để Hades tâm lý vui vẻ. Hokage thế giới Bạch Nhãn có thể xuyên thấu qua, nhìn kỹ, còn có 360 độ không góc chết tầm mắt. Thăng cấp Tensei gần, càng là có thêm rất nhiều thần bí. Mà ngoài giới Osusuki bộ tộc, cặp kia Bạch Nhãn dường như càng cường hãn hơn. Đơn là có thể xem thấu năng lượng vận chuyển nhược điểm, cũng đã phi thường giỏi. Đây quả thực là đại bộ phận thuật pháp khắc tinh. Tại hắn truy vấn dưới, Kaguya đem những cái này kỹ xảo từ từ mà nói giải khai qua một lần. Lại nhắc nhở, loại này kỹ xảo cần dùng linh lực ở trong ánh mắt bộ phận, dựa theo đặc định đường bộ vận chuyển ôn dưỡng. Nếu như ngươi tu luyện linh lực tới ôn dưỡng Bạch Nhãn, có thể giác tỉnh những cái này âm dương sư Bạch Nhãn thiên phú. Linh lực, Hades ngẩn ra, không hiểu nhìn nàng. Ngươi không phải đã sửa cái này cái trong thế giới tự nhiên năng lượng sao? Ta tại hậu thế cũng nếm thử qua tu luyện linh lực, thế nhưng ngoại giới năng lượng cuồng bạo không ngớt, căn bản là không có cách tu luyện. Sửa tự nhiên năng lượng, cuồng bạo. Kaguya đem những lời này nhớ ở tâm lý, sau đó mới đúng Hades gật đầu. Hiện nay tự nhiên năng lượng còn không có khác thường, ngươi có thể tu luyện. Nàng dừng một chút, lại phân phó nói, về sau ngươi ban ngày ở siêu trọng lực không gian mài luyện thể chất, buổi tối tu luyện linh lực. Hades che khuôn mặt, hắn cảm thấy Kaguya thật đúng là có mão chi nữ thần phong phạm. Mệnh lệnh bắt đầu người đến con mắt cũng không nháy. Nhìn thấy Hades một bộ trầm mặc kháng nghị biểu tình, Kaguya cũng không nói nhiều. Huy tụ đem trước người cái bàn truyền tống ra ngoài, thần sắc lạnh nhạt nhìn Hades, đây cũng là ở ý bảo hắn nên tiếp lấy rèn luyện. Ăn xong liền khởi công, không phải biết cái gì gọi là thời gian nghỉ trưa sao? Hades toái toái niệm một cái trận, bắt đầu vây quanh phía trước to lớn bình nguyên chạy, tuy là bị Kaguya dùng ra lệnh phương thức ép buộc hắn đúc luyện, cảm giác có chút khó chịu. Thế nhưng Hades tâm lý vẫn là rất tinh tường, làm như vậy có thể tăng cường thực lực của chính mình. Ở gấp 5 lần trọng lực phía dưới, mọi cử động mang theo khó tả áp lực, bất quá cái này cũng có thể nhanh chóng hữu hiệu đề thăng thể chất của con người. Hơn nữa còn là toàn phương vị tăng lên, từ trong tới ngoài, mỗi một cái xương cốt, mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một khối nội tạng, đều sẽ phải chịu gấp 5 lần trọng lực đè ép. miễn là thời gian dài nằm ở hoàn cảnh này phía dưới. Thân thể tố chất có thể có được nhanh chóng tăng mạnh. Bất quá cái này cần phải kiên trì bền bỉ kiên trì. Kaguya nhứng quang quả thực rất tốt. Hades mở ra bát môn độn giáp sau đó. Đánh ra thể thuật công kích không gì sánh được lợi hại. Nếu như thân thể tố chất đạt được đầy đủ tăng cường nói. Bát môn độn giáp cường độ công kích sẽ càng thêm sắc bén. Có siêu trọng lực không gian tới thêm cường thân thể tố chất. Cái này so với luyện tập nhãn thuật tăng lên thực lực lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa cũng hữu hiệu rất nhanh nhiều lắm. Đương nhiên, cũng chính là Hades cường độ thân thể mới có thể dài thời gian nằm ở siêu trọng lực không gian phía dưới đúc luyện. Đổi thành người khác, cho dù là gai, ở gấp 5 lần trọng lực bên trong không gian đúc luyện qua một đoạn thời gian, đều sẽ cho bên trong thân thể lưu lại khó có thể chữa khỏi nội thương. Ở Kaguya lãnh đạm ánh mắt thúc giục phía dưới, Hades cuối cùng là hoàn thành hôm nay huấn luyện. Hai người trở lại Kaguya thần điện, Hades tắm rửa một cái, lại trở nên tinh thần phấn chấn, vui vẻ. Điều này làm cho Kaguya đều cảm thấy có chút khó tin. Cơm nước xong thời điểm, liên tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía thiếu niên đối diện. Gì, chẳng lẽ người rốt cuộc bị ca đẹp trai dáng người sở bắt làm tù binh sao? Nhìn thấy Kaguya đặt tiền cuộc tới được ánh mắt, Hades vội vã buông bát, nhẹ phẩy một cái đầu vai hắc phát, sau đó bày một boss. Hướng về phía Kaguya lộ ra một cái sán lạn lóa mắt ôn nhu mỉm cười. Ngoặc kép, đã như vậy, không bây giờ muộn liền bù vào ngày hôm qua động phòng a. Đối với Hades hồ ngôn loạn ngữ, Kaguya cũng không tiếp lời. Cặp kia bạch nhãn, hiện lên chút hứa tinh oánh ánh sáng lộng lẫy. Yên lặng quan sát hắn một lúc lâu. Đột nhiên hỏi. Bên trong cơ thể ngươi dường như có một loại khác năng lượng. Ồ, ngươi nói sinh mệnh năng lượng sao? Nó là ta thiên phú một trong. Sinh mệnh năng lượng, Kaguya trầm mặc một hồi. Lại hỏi, nó có tác dụng gì? Có thể chữa trị thân thể bất luận cái gì thương thế. Có thể nói sinh mệnh chi nguyên. Hades đem sinh mệnh năng lượng đặc tính giới thiệu một lần. Dừng một chút sau đó, đem tiên nhân hình thức cũng nói ra, còn có, nó có thể cùng chakra hòa chung một chỗ, hình thành tiên nhân hình thức, tiền lý triệu, ngô, cái này ngược lại cũng không phải nhất định phải sinh mệnh năng lượng. Nghiêm chỉnh mà nói, tiên nhân hình thức là ngoại giới tự nhiên năng lượng cùng chakra kết hợp với nhau, hình thành đặc thù trạng thái. Nghe xong Hades lời nói, Kaguya nhẹ nhàng gõ đầu, nàng lúc trước còn có điều nghi hoặc, Hades ở gấp 5 lần trọng lực không gian bên trong, chịu qua cả ngày cường độ cao huấn luyện, thế nhưng bây giờ không thấy chút nào uể oải, vốn tưởng rằng là Hades thiên phú dị đỉnh, bây giờ nhìn lại, tất cả đều là cái loại này sinh mệnh năng lượng công lao, kết hợp thể bên trong sinh mệnh năng lượng. Hades có thể so với bất luận kẻ nào đều phải nhanh chóng đề cao cường độ thân thể. Khi hắn thụ thương hoặc là uể oải thời điểm, chỉ cần dùng sinh mệnh năng lượng trị hết là được. Nghĩ đến đây, Kaguya quả quyết nói ra, ngày mai cường độ huấn luyện gấp bội. Hades, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.